Cửu gia truy thê trói buộc em bên mình. Chương 51, 51, mệnh lệnh tối cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa Tô Ý Hoan trở về, Trần Niệm Lâm cùng cấp dưới quay trở lại doanh trại xử lý công việc. Mãi đến tối muộn anh mới trở về nhà. Bước vào phòng ngủ của Trần Tĩnh Di, con bé vẫn chưa ngủ. Lúc này đang nằm trên giường tô tô vẽ vẽ. Khi vừa ngẩng lên thấy bố, Trần Tĩnh Di vui mừng quăng luôn cây bút màu trong tay. Bật dậy, bố, ánh mặt con bé giống hệt ai kia. Làm anh vừa bực vừa lưu luyến. Giơ tay ôm con gái vào lòng. Trần Niệm Lâm chau mày. Sao còn chưa ngủ hả? Có biết giờ là mấy giờ rồi không? Trần Tĩnh Di dụi mặt vào bả vai bố mình. Giọng thủ thỉ. Thực ra con buồn ngủ lắm rồi. Nhưng cụ bảo nay bố sẽ về. Nên con cố thức. Nói xong thì cả người cũng chìm vào giấc ngủ. Trần Niệm Lâm cười khổ. Đây là con gái của cửu gia lừng danh Diệp Thành hay sao? Đây rõ ràng là heo đầu thai. Mới thế đã ngủ rồi. Bế vác con gái trên vai. Trần Niệm Lâu vuốt mái tóc tơ của nó. Giật mình phát hiện tóc đã dài hơn nhiều. Anh cũng bất chợt nhớ lại quá khứ. Ngày mà nhà họ Trần nhìn thấy một đứa bé đỏ hòn đựng trong làn mây đan giữa đêm bão táp mưa xa. Khi ấy ông cụ Trần quá nóng lòng có chắt bế. Nên khăng khăng khẳng định đứa bé là con anh. Thậm chí còn ra lệnh anh phải xin nghỉ phép để chăm nó. Một tuần liền do nhiễm lạnh mà con bé sốt cao không ngừng. Anh hết nửa đêm pha sữa lại tờ mờ sáng lóng ngóng thay bìm. Chật vật mãi cũng đến lúc nó khỏe hẳn. Sau khi Trần Tĩnh Di khỏe lại, nhân lúc ông cụ đi vắng, Trần Niệm Lâm đã sai người bế con bé gửi đến trại trẻ mồ côi. Có ý định chu cấp đến khi tìm được bố mẹ nuôi hoặc khi nó tròn 18 tuổi. Ai ngờ việc này khiến Owing cụ nổi trận lôi đình dùng đến cả gia quy để đánh anh. Nhân tiện còn quẳng cho anh một bản xét nghiệm giám định quan hệ cha con. Ấy vậy mà đứa nhóc phiền phức đó lại thật sự là con gái anh. Trần Tĩnh Di sau đó cũng được đón về nhà họ Trần. Sống trong sự yêu thương của cụ, đi cả một vòng trái đất. Hóa ra con nhóc này lại là kết tinh của anh với vợ cũ. Một người phụ nữ anh vẫn luôn chán ghét. Cố Diệp Uyển, trong đầu Trần Niệm Lâm thoảng qua cái tên này. Hóa ra cô ta dám lừa dối anh. Chờ Trần Tĩnh Di ngủ thật say. Trần Niệm Lâm đặt con bé xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn. Sau cùng anh khẽ khàng bước ra ngoài. Trở về phòng riêng, đứng trước ban công châm một điếu thuốc. Trần Niệm Lâm rít một hơi dài rồi gọi thẳng cho Uy Vũ. Uy Vũ, sắp đến lúc thu lưới rồi. Điều tra thêm giúp tôi về Cố Diệp Uyển. Điện thoại ngắt, anh lại bận rộn gọi tiếp cuộc thứ hai. Chấm, đánh sập công ty nhà họ Tô cho tôi. Đây không phải nhờ vả, là mệnh lệnh. Đêm khuya, trong phòng Tô Giản Nhu lại vang lên tiếng đổ vỡ. Tiện nhân, kế hoạch chỉ còn một bước lại để mày chạy thoát. Lưu Hương đứng một bên mặt mày căng thẳng. Tôi cũng không biết sao cửu gia lại xuất hiện ở đó. Hành động này rất kín kẽ. Không lẽ cửu gia thật sự còn lưu luyến cô ta? Tô Giản Nhu lườm Lưu Hương. Đi thẳng tới dí tay vào trán bà ta. Tất cả là tại bà. Giờ cửu gia đã để ý tới rồi. Làm sao có thể dễ dàng ra tay lần nữa? Chưa biết chừng cô ta rót mật bên tai. Ngày mai cửu gia sẽ tìm tới tận cửa. Phiền phức to. Chấm. Tôi. Lưu Hương ấp úng không nói nên lời. Lúc này điện thoại trong túi bà ta lại rung. Vừa thấy cái tên Lưu Đào trên màn hình là đã biết chuyện gì sắp ập tới. Hôm nay Lưu Đức Hoa được đưa về trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mê. Nói chẳng nên lời. Cô em này chắc chắn gọi để chửi rủa bà ta đây mà. Từ chối. Lưu Hương bực bội từ chối nghe rồi tắt luôn điện thoại. Tô Giản Nhu cũng phiền muộn đuổi bà ta ra ngoài. Một đêm tĩnh lặng qua đi. Không ai nghĩ ngày hôm sau nhà họ Tô nhận được tin động trời. Sáng sớm, vẫn như thường lệ, Từ Tĩnh Lan sẽ ngồi đọc báo uống sữa ngoài ban công. Tận hưởng một ngày mới bắt đầu. Thế nhưng sáng sớm nay đón chờ bà là tiếng quát ầm ĩ của gia chủ nhà họ Tô. Ông Tô Trọng Nhân, Từ Tĩnh Lan, bà vào đây, có phải bà lại rảnh rỗi sinh sự gì gây thù chuốc oán cho nhà này không? Từ Tĩnh Lan vội vàng bước vào phòng khách. Có chuyện gì mà ông sáng ra đã quát tháo thế? Chỉ trong một đêm, thị trường chứng khoán của Tô Thị đã liên tục tụt giảm bầy. Chỉ trong một đêm, bà đã làm gì hả? Ông nói cái gì? Mặt mày Từ Tĩnh Lan tái mét. 30 phút sau, Tô Giản Nhu cũng nhận được tin tức. Cả gia đình vội vàng tụ họp dưới phòng khách. Theo dõi tình hình thị trường chứng khoán của Tô Thị. Đã tra ra được là bên nào làm chưa? Tô Trọng Nhân như ngồi trên chảo lửa. Ông gọi cả trợ lý đến nhà để cập nhật tình hình. 5 phút trước đã tra được. Là thủ đoạn của Diệp Thị. Họ đang có ý đánh gục chúng ta rồi thu mua toàn bộ thị phần được bán tháo. Diệp Thị, chúng ta không thù không oán với nhà họ Diệp. Sao bên đó lại làm vậy? Từ Tĩnh Lan chau mày khó hiểu. Trái lại, Tô Giản Nhu im lặng nãy giờ đã phát hiện ra vấn đề. Chủ tịch của Diệp Thị chẳng phải bạn chí cốt với vị cửu gia máu lạnh kia sao? Xem ra lần này hành động ngu xuẩn của Lưu Hương đã chọc giận anh ta rồi. Con biết tại sao họ làm thế rồi. Cách chương.